Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net khiến cho con đường u tối đột nhiên thu hẹp lại. Cô sáng chút nữa không chịu nổi, đầu ngón tay níu chặt lấy gối đầu, hồn vía tản mát giống như đăng song chơi ngoài biển rộng. Thiệu Kỳ Á xong rồi ở nơi mềm mại của cô, va chạm lần sau so với lần trước lại càng sâu hơn. Mỗi một lần vận động đều mang cô như theo dòng điện truyền vào trong cơ thể cô, khiến cho cô thần hồn điên đảo. Mãi đến khi cao trào ập tới, anh mạnh mẽ tiến lên, hai người cùng nhau tiến tới đỉnh tình ái. Anh phóng thích trong cơ thể cô, sau đó ngã về hiện thực thân mật ôm ấp. Anh yêu em. Anh nằm úp sấp trên lưng cô, đôi môi mỏng tựa vào tay cô thở dốc, thâm tình mà thổ lộ tấm lòng chân thành. Em biết. Cô mỉm cười ngọt ngào kéo bàn tay của anh, môi đỏ mọng nhẹ nhàng in lên mu bàn tay anh một nụ hôn. Kết hợp hoàn mỹ khiến cho tâm hồn thỏa mãn vô cùng, mà trái tim hai người nhìn về một hướng, đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này. Hai người yêu thương nhau sâu sắc, tin tưởng thần tình yêu sẽ bảo vệ bọn họ, để cho họ vĩnh viễn đồng tâm, nắm tay đi về vĩnh hằng. 3 năm sau, Dù Bảo Đế 27 tuổi trở thành một nhà thiết kế mới, được vị hôn phu kiêm ông chủ ra sức duy trì, thành lập nhãn hiệu cá nhân Boster. Nếu như nói sau lưng mỗi nam nhân thành công nhất định sẽ có một nữ nhân vĩ đại, như vậy sau lưng Dù Bảo Đế thành công tuyệt đối không thể thiếu Thiệu Kỳ Á, nam nhân vô tư kính dâng, khoan dung độ lượng. Bởi vì ngay tại năm kia, tổng công ty tập đoàn Anson ở nước Anh vừa vặn tạo cơ hội cho nhân viên đi học bồi dưỡng. Trong vòng 1 năm vừa làm việc vừa học tập, cho dù bọn họ yêu trong khó khăn, chia lìa, nhưng Thiệu Kỳ Á vẫn đứng trong lập trường của cô suy nghĩ thay cô. Cổ vũ cô nắm chắc cơ hội, cũng lợi dụng ưu thế để cử cô, an bài cô đến tổng công ty học tập. Tại thời gian 1 năm, Dù Bảo Đế thật sự dụng tâm, phát huy từ chất tiếp thu nhanh, thông hiểu đạo lý, tiến bộ thần tốc. Hơn nữa về tới Đài Loan, so với thiết kế trong thị trường, phong cách của cô độc đáo, thiết kế phong phú, thay đổi, rất nhanh liền được chú ý. Vì thế sau khi tận trọng xem xét, Thiệu Kỳ Á kiên trì giúp cô thành lập một nhãn hiệu cá nhân tên Boster. Khách hàng từ 10 mấy tuổi đến 30 mấy tuổi, nhằm vào 3 phương hướng thiết kế tang nhã, đáng yêu, gợi cảm. Mà hôm nay chính là ngày nhãn hiệu Boster chính thức mở họp báo, cũng là ngày quan trọng nhất trong đời Dự Bảo Đế. Hội trường phát biểu do anh rể hai Nguyên Kỷ Trung tài trợ. Nguyên gia có đại sảnh khách sạn ở Phủ Đính tổ chức họp báo. Phương diện quảng cáo cũng có nhà biên kịch đạt huy chương vàng, anh rể ba Mạnh Tấn Bang hỗ trợ. Mà hơn nữa với địa vị của vị hôn phu Thiệu Kỳ Á, Dự Bảo Đế không khác một người nổi tiếng. Hội trường không còn chỗ ngồi, rất nhiều nghệ sĩ phu nhân danh tiếng, minh tinh điện ảnh và truyền hình đều đến tham dự sự kiện. Các nhà truyền thông cũng đều vọt tới phỏng vấn cực kỳ lớn. Bất quá trước sân khấu lớn đầy ngập khách, phía sau lại hỗn loạn. Dự Bảo Đế thân là nhà thiết kế phải tự làm việc, vì để trong mỹ mặc tác phẩm của cô xuất hiện, cô bận rộn điên cuồng ở phía sau đài, quả thực sống như bà điên. Thật vất vả buổi công bố chuẩn bị kết thúc, cô cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Nhà thiết kế lập tức sẽ lên đài, mau chuẩn bị một chút đi, Tú Đạo Dương la to nhắc nhở, chia lìa dung nhan hỗn độn của cô. Wow, thiếu chút nữa quên mất. Bảo Đế lập tức căng thẳng lấy son trang điểm lại, lại thì tay cột tóc ra sau đầu, sau đó vuột quần áo vuốt ve sợi bông. Nếu mỗi lần công bố đều phải như vậy, cô có thể để chết sớm nhiều năm. Bất quá có thể đi tới giấc mộng cô chết sớm vài năm cũng cảm nguyện. Chào cảm ơn rồi, nhà thiết kế chuẩn bị. Khi làm việc dưới sự chỉ huy của nhân viên, hai người mẫu xuất sắc một trái một phải kéo Dụ Bảo Đế lên đài. Cô mỉm cười ù tai hoa mắt, trong đầu trống rỗng sống nằm mơ. Mọi người vỗ tay lớn như vậy, đại biểu tác phẩm của cô là được chào đón hay sao? Đi đến một vòng, các người mẫu vây quanh, đứng ở trung tâm vũ đài, cô lại cúi đầu chào cảm ơn lần nữa. Cảm giác thành tựu làm cho cô siêu cấp cảm động. Nhưng vào lúc này hội trường bỗng nhiên lâm vào bóng tối, mặt của Bảo Đế suy sụp, thầm kêu không ổn. Hội trường mất điện, thất bại thảm hại. Cũng trong chốc lát, từng điểm ánh vàng ấm áp giống như ánh sao sáng lên. Khúc nhạc kết hôn kinh điển vang lên trong hội trường, mọi người ồ lên một trận. Cô thấy Thiệu Kỳ Á mặc tây trang thẳng tắp, tuân tú bất phàm, cầm một bó hoa tuyệt đẹp, nhìn như vương tử đi về phía cô, tim cô đập rộn ràng. Chúc mừng ngươi, sức cô hoàn thành giấc mộng của ngươi, trở thành một nhà thiết kế vĩ đại. Thiệu Kỳ Á sơn hoa tươi lên, cầm tay cô, hôn. Cảm ơn. Cô nhìn lại anh, mỉm cười càng thêm ngọt ngào. Giấc mộng của ngươi đã đạt thành rồi, có phải cũng nên giúp ta hoàn thành giấc mộng của ta hay không? Anh còn có câu dưới, môi cong lên, cơ đẩy mị lực. Giấc mộng của ngươi là gì? Cô tự nhiên hào phóng, phát ra tự tin mê người sáng rọi. Ngươi chính là giấc mộng của ta. Anh thâm tình thông báo lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, quỳ một chân trên đất cầu hôn. Bảo đế, gả cho ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net